Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 431, 431, chương 431 truyền thụ nghịch lân quyết, uống, ha, sáng sớm cơ sở huấn luyện sau, hai người một tổ vật lộn, 11 cái hài tử cộng thêm mạch á nam, cộng hợp thành 6 đối, liên thanh đứng ở trước nhất đoan. Một đôi mắt lại có thể nhìn chăm chú 6 tổ người động tác. Tiểu Linh, tốc độ của ngươi có thể lại mau gấp đôi. Lan trăm triệu, mềm mại gân cốt hẳn là có thể đá càng cao. Mạch đại nhân, ngươi cùng Lương Hàn hiện tại là đối thủ, đừng phóng thủy. Liên thanh một tiếng, mạch đại nhân kêu đến mạch á nam đều phá cười. Bị Lương Hàn nhân cơ hội tấu một quyền ở trên bụng nhỏ. Liên thanh, ngươi là cố ý. Mạch Á Nam bị đánh, tức khắc dùng ra toàn lực tương địch, đã tiến vào tiên thiên chi cảnh. Mạch Á Nam cốt cách gân mạch so ở cơ trúc kỳ giai đoạn bọn nhỏ hiếu thắng, hơn nữa tốc độ cũng mau một thành. Lương Hàn thực mau liền chống đỡ không được, dùng hết toàn lực. Tiểu Nam tỷ, nửa sau xuống dưới đều là bị đánh. Vật lộn huấn luyện kết thúc, Liên Thanh từng cái phê bình. Chỉ có Tiểu Thiên được đến Liên Thanh khen ngợi. Tiểu Thiên một bàn tay cùng tuổi Tiểu Trí đánh nhau lực lượng ngang nhau. Hai người đều là cơ trúc kỳ tầng thứ 5 võ tu giả. Thể trạng sấp xỉ, tốc độ tương đồng, nhớ rõ. Các ngươi còn thừa 2 năm thời gian. 2 năm thời gian, La Sát 13 tuyệt trừ bỏ Tiểu Ái cùng Tiểu Cát. Còn lại mọi người cần thiết đạt tới tiên thiên chi cảnh. La Sát 13 tuyệt mới có tư cách cho hấp thụ ánh sáng. Cũng chấp hành Thanh Liên cung tiếp thu nhiệm vụ, minh bạch. Xa xa dẫn đầu Tiểu Linh đã ở cơ trúc kỳ tầng thứ 7. Lấy nàng tốc độ đoán trước, 2 năm sau đi vào tiên thiên chi cảnh, không thành vấn đề. Nhưng đại bộ phận hài tử lại ngừng ở cơ trúc kỳ tầng thứ 5 bình cảnh kỳ. Không có Liên Thanh đan dược phụ trợ, không biết bọn họ khi nào có thể đột phá tiến vào cơ trúc kỳ tầng thứ 6. Huấn luyện sau khi kết thúc, Tiểu Thiên, Tiểu Ái cùng Tiểu Cát 3 người bị Liên Thanh kêu đi gợn sóng hiên. Liên Thanh phòng nội, một viên trong suốt Trắc Linh thạch đặt lên bàn. Tiểu Thiên cái thứ nhất thí nghiệm, một tay đáp ở Trắc Linh thạch thượng. Trắc Linh thạch dần dần nổi lên phản ứng, bắn ra hoàng mang tụ thành 3 cái lượng điểm. Tiểu Thiên, nghịch lân quyết lĩnh ngộ đến đệ mấy giai? Liên Thanh ngước mắt liếc hướng Tiểu Thiên, mấy tháng trước Tiểu Thiên tiến vào linh tu đệ nhị trọng, Liên Thanh liền đem nghịch lân quyết truyền thụ cho hắn. Nghịch lân quyết là một bộ có trợ giúp linh hồn lực tu luyện huyền cấp công pháp. Liên Thanh đã đột phá công pháp đệ tứ giai. Tiểu Thiên cúi đầu đáp lại Liên Thanh, tiến vào đệ nhất giai, nếm thử tiến vào tiếp theo giai, không vội. Nghịch lân quyết cũng không dễ dàng lĩnh ngộ. Liên Thanh đột phá nghịch lân quyết đệ nhị giai khi, hẳn là ở linh tu đệ tam trọng bình cảnh. Tiểu Ái đem đôi tay đáp thượng tới. Tiểu Ái tay vịn xe lăn trục, thúc đẩy xe lăn đi hướng trước bàn. Đôi tay đáp thượng Trắc Linh thạch. Nửa năm qua, Tiểu Ái cùng Tiểu Cắt mỗi ngày dùng một viên dục linh đan. Tàng linh phủ linh hồn lực đã có thể tự do sử dụng, mất khống chế dị năng đến đã giảm bớt. Tiểu Cắt đôi mắt không hề đột nhiên thứ đau rớt huyết lệ. Mà Tiểu Ái cảnh trong mơ đoán trước khi, cũng sẽ không lại nôn bọt mép uế vật. Trắc Linh thạch quang mang ngưng tụ thành 2 cái lượng điểm. Tiểu Ái vui vẻ mà nhìn phía Thanh tỷ tỷ. Tiểu Ái tiến vào linh tu đệ nhị trọng. Ân, Tiểu Ái có thể học tập nghịch lân quyết. Tiểu Thiên yêu thương mà xoa xoa Tiểu Ái nồng đậm sợi tóc, thật sự có thể chứ? Tiểu Ái hai chỉ trong sáng đôi mắt nhìn Liên Thanh, Liên Thanh mỉm cười gật đầu đáp. Có thể, quá tuyệt vời. Tiểu Ái mặt mày hớn hở mà vỗ tay, thúc giục Tiểu Cát cũng đi Trắc Linh tu. Tiểu Cát ca ca, đến phiên ngươi. Tiểu Cát nhắm mắt lại đi đến trước bàn. Đôi tay đáp ở Trắc Linh thạch thượng, Trắc Linh thạch nửa ngày mới xuất hiện phản ứng. Quang mang như cũ hội tụ thành 2 cái lượng điểm, linh tu đệ nhị trọng. Hết chương.